Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, đột phá trúc cơ. Nếu chỉ là luyện khí đến trúc cơ cũng là không có vấn đề. Thế nhưng, điển hoa truy cầu là nện vững chắc căn cơ, cần một lần nữa cấu trúc kinh mạch hệ thống. Cứ như vậy, tiêu hao linh khí liền phải nhiều hơn. Cần bế quan rất lâu mới có thể hoàn thành. Vì để sớm ngày đột phá, liền không thể không làm chút chuẩn bị. Ví dụ như, mượn nhờ chất chứa ở trong thiên địa linh khí đột phá. Điển hoa đứng dậy nhảy một cái, rơi vào tiên kiếm bên trên. Tiên kiếm mang theo điển hoa, phóng lên tận trời, trong nháy mắt ly khai Mộc Khẩu Trấn, về tới Tế Khẩu Trấn. Định Tuệ cùng Huyền Mẫu như có cảm giác nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt, nghĩ đến Tiểu Khấu cùng cái kia cứu giúp trở về đạo gia tử đệ, yên lặng tăng cường đề phòng. Tiên kiếm rơi vào Tế Khẩu Quán quán đài bên trên. Điển hoa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Linh Bảo Quyết. Một canh giờ, điển hoa liền đạt đến luyện khí viên mãn. Điển hoa không có chút gì do dự, quả quyết bắt đầu rút ra nơi đây linh khí, tiến hành đột phá tại thân thể bên trong, cấu trúc kinh mạch hệ thống. Cùng trên địa cầu thập nhị chính kinh tương tự, liền khác biệt, linh thai công, cấu trúc kinh mạch, là căn cứ tứ tượng nguyên lý đến cấu trúc. Cụ thể tên gọi phân biệt là tả thủ kinh, hữu thủ kinh, tả cước kinh, hữu cước kinh. Bốn cái kinh mạch đều là từ đan điền xuất phát, mãi cho đến đầu ngón tay, sau đó lại mở ra một cái khác đường kinh mạch trở về. Đến lúc này một lần, lại phân âm dương, kinh mạch lộ tuyến lại cùng thân thể tạng phủ, nội ngoại hai chắc đối ứng, trải qua sáu bẩn cùng bên trong làm âm mạch, trải qua lục phủ cùng rìa ngoài làm dương mạch, dùng một khắc đồng hồ, tiêu hao nơi đây 2% trái phải linh khí, hoàn thành tứ tượng kinh mạch cấu trúc. Nếu chỉ là linh thai công, đến nơi đây liền đã xong. Thế nhưng là, tại linh thai công, trên cơ sở, tăng thêm phong thủy, đoán mệnh, đan dược và bản mệnh pháp khí các loại truyền thừa, điểm hóa ra Linh Bảo Quyết. Còn có một cửa ải, nhân thể bản thân liền có đan điền kinh mạch, chỉ là không thành hệ thống, cũng không chính quy, giống như đi có thêm đường nhỏ đồng dạng, rừng có thêm xa tiểu chỗ trống đồng dạng. Đúc lại đan điền cùng kinh mạch, liền là tại nguyên lai trên cơ sở, kiến thiết đường cao tốc thậm chí đường sắt cao tốc, đem rách nát sân ga chế tạo thành thủ đô nhà ga một dạng trạm xe. Nhân thể có ba cái đan điền, và cùng với đối ứng vừa ẩn hai hiển ba cái kinh mạch hệ thống. Dưới rốn ba tấc, chỉ là trong đó một cái, lại từ nhân thể vị trí mệnh danh là hạ đan điền. Đi lên là trái tim phụ cận vị trí, là trung đan điền. Hiện tại tứ tượng kinh mạch quán thông tạng phủ tứ chi, đặt xuống cơ sở, có thể suy nghĩ đánh vỡ trung đan điền. Điển hoa kết nối tiên bào, dùng bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn, lại lần nữa đem tiên bào khế ước làm bản mệnh pháp khí, nhẹ nhõm đột phá trung đan điền lột xác bình chướng. Trong đan điền có một cái thân mặc đạo bào quy bản điển hoa, chuyển hóa linh lực vật liệu biến thành một cái liền cùng một chỗ âm dương cầu hình thái. Điển hoa lại lần nữa lấy linh khí đúc lại đan điền, sau đó lại lần nữa dự định theo bát quái chế tạo tới đối ứng tám đầu kinh mạch. Trung đan điền chuyển hóa âm dương linh lực, lấy tám mạch làm cơ sở tiến hành vận chuyển lưu thông. Tám mạch cấu trúc sau khi hoàn thành, điển hoa kiểm tra một chút, phát hiện tổng cộng rút lấy 7% trái phải linh lực. Quả nhiên, chỉ có ta một người rút ra linh khí lời nói, hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt tại người địa phương. Tổn thất linh khí, ước chừng chỉ cần một năm nửa năm, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. lại thêm điển hoa trước đó bày xuống phong thủy trận, nơi đây đoạn sẽ không giống trước đó tế thủy huyện thành như thế. Linh khí sắp khô kiệt, thậm chí khả năng chuyển hóa làm hung địa. Điển hoa nhìn một chút thời gian, mới trôi qua không đến 2 khắc đồng hồ. Thế là ngay tại xếp bằng ở quán đài, nhập định tu luyện, trước tờ mờ sáng tịch, điển hoa tự động thức tỉnh, kiểm tra một hồi tốc độ tu luyện. Không sai, lại lần nữa lấy trung đan điền, khế ước tiên bào làm bản mệnh pháp khí. Tốc độ tu luyện lại lần nữa tăng lên rất nhiều nhỏ. Lật ra gấp 2 thêm. Bất quá chút cơ kỳ sau đó, linh lực hình thái từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng. Cần linh khí hiện lên bao nhiêu kiểu gia tăng. Bất quá có 2 kiện tiên khí hách tại thân. Nếu như là tại phong thủy bảo địa bế quan tu luyện, chỉ cần 7-8 ngày liền có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ viên mãn. Coi như không tại phong thủy bảo địa bế quan tu luyện, mà là treo máy tu luyện, cũng chỉ cần chừng 10 ngày, liền có thể trúc cơ viên mãn. Điển hoa nhảy lên tiên kiếm, khống chế tiên kiếm, về tới Mộc Ân khách sạn. Trở về không lâu, mặt trời mới lên ở hướng đông, vạn tượng đổi mới, Mộc Khẩu trấn bắt đầu có người đi lại, u a âm thanh liên tiếp, giống như đột nhiên náo nhiệt lên. Điển hoa đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới lầu náo nhiệt tràng cảnh, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếng đập cửa vang lên, Điển hoa nói một tiếng mời đến, Định Tuệ đẩy cửa ra. Huyền Mẫu cùng Tiểu Khấu đi theo phía sau, kết bạn hướng Điển Hoa hành lễ. Điển Hoa xoay người, thụ lễ, cũng trở về lễ, nói, đi thôi, đi xem một chút hôm qua cứu trở về vị kia, đạo gia tử đệ. Một nhóm 4 người đến tiểu ăn mày, trước cửa phòng, Huyền Mẫu nhẹ gõ 2 tiếng. Người tốt, dậy rồi sao? Trong phòng không có trả lời âm thanh. Bất quá tại chỗ 3 người đều có thể nghe ra bên trong truyền đến gấp rút tiếng hít thở. Hiển nhiên, đối phương đã tỉnh rồi. Chỉ là đối bọn hắn tâm có đề phòng, không nguyện ý mở miệng, thậm chí mở cửa. Huyền Mẫu tiếp lấy dò hỏi, chúng ta có thể vào không? Bên trong vẫn là không có vấn đề trả lời. Huyền Mẫu hỏi lại lần nữa, chúng ta tiến đến rồi. Lần này không đợi bên trong trả lời, Huyền Mẫu liền đẩy cửa ra, đi đến gian phòng trên giường gỗ tận cùng bên trong nhất góc nhỏ. Co do một người mặc rõ ràng không vừa vặn, đạo bào tỏ ra rất rộng lớn nhỏ gầy thiếu niên. Hắn nhìn xem tiến đến 4 cái thân mang đạo bào, tuổi tác không đồng nhất, giới tính khác nhau 4 người. Sửng sốt một chút, hình như nghĩ tới điều gì. Kinh ngạc, có chút thất thần, Huyền Mẫu nhìn về phía Điển Hoa, phát hiện Điển Hoa đạo trưởng cũng đang thất thần, bất đắc dĩ, đành phải vội ho một tiếng, dò hỏi, ngươi hôm qua đói đã hôn mê, là chúng ta cứu được ngươi, ngươi bây giờ khá hơn chút nào không? Thiếu niên phục hồi thần trí, nghe Huyền Mẫu lời nói, buông lỏng rất nhiều, gật gật đầu. Dùng khàn khàn khô cứng tiếng nói hồi đáp, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Các ngươi là đạo sĩ? Huyền Mẫu sửng sốt một chút, cười hồi đáp, đúng, chúng ta 4 người đều là đạo môn tử đệ. Thế nào, thân phận chúng ta đối ngươi có đặc thù hàm nghĩa sao? Trả lời xong sau đó, dẫn tới lấy chủ đề, bất động thanh sắc nghe ngóng lấy bọn hắn mong muốn tin tức. Thiếu niên do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, ta cha trước khi lâm chung nói, nếu như là gặp đạo sĩ, liền nói một câu, thiên lý đạo sĩ là một nhà, thiên hạ đạo quán cùng một môn, liền có thể nhận được cứu giúp, là thật sao? Huyền Mẫu gật đầu nói, là thật, đạo môn mở rộng cánh cửa tiện lợi. Cứu giúp sở hữu tâm hướng đạo môn lại không có nguy hại nhân tộc người. Huyền Mẫu ánh mắt có chút đỏ, trong lòng bổ sung một câu, đối với đạo môn bên trong gặp nạn đạo gia tử đệ.